Long Vương xuất thế. Chương 123, C123, cô ấy kêu anh thả cô ấy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thu Thủy lái xe, Tề Thiên vui vẻ ngồi ở ghế phụ. Xe lái ra khỏi biệt thự số 3. Khi đi ngang qua biệt thự số 4, Thẩm Thu Thủy đạp phanh lại, nhìn Tề Thiên đang ngồi ở ghế phụ. Có cần cho anh xuống trước không? Tề Thiên cười khổ, người ta là mấy cô gái trẻ thì mới để bụng chứ. Chủ tịch Thẩm cũng đâu phải mấy cô gái trẻ con đó. Đúng không? Thẩm Thu Thủy hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ nào cũng là mấy em gái trẻ cả. Xuống đi, tìm chị gái tri kỷ của anh đi. Không xuống. Tà Thiên khóa cửa xe lại. Mau lái xe đi, tôi muốn về nhà. Thẩm Thu Thủy nhìn chằm chằm Tề Thiên. Đừng, nói là tôi không cho anh cơ hội. Xuống đi, tôi không xuống. Bộ dạng của Tề Thiên giống như một tên lưu manh. Vậy thì khi chị gái tri kỷ của anh trách anh không trải qua một đêm tuyệt vời với chị ta, thì anh đừng ghét tôi. Thẩm Thu Thủy đạp ga, chiếc xe phóng nhanh đi. Tề Thiên ngồi ở ghế phụ, nhìn cảnh tượng đang lướt qua bên ngoài. Có phải cô chưa ăn tối không? Vẻ mặt của Thẩm Thu Thủy không hề có chút biểu cảm trả lời. Không muốn ăn. Tề Thiên thử dò hỏi. Tôi chưa ăn cơm, cô có muốn đi ăn với tôi không? Thẩm Thu Thủy lắc đầu. Không muốn ăn, anh đi một mình đi. Được, Tề Thiên gật đầu. Nửa giờ sau, xe dừng trước Bích Thủy Xuân Thành. Sau khi Thẩm Thu Thủy xuống xe, cô không thèm để ý đến Tề Thiên mà đi về phía trong nhà. Tề Thiên đưa tay ngăn cản Thẩm Thu Thủy. Thật sự không đi ăn khuya sao? Không đi. Thẩm Thu Thủy hất tay Tề Thiên ra. Tự anh đi đi, đừng cản đường tôi. Tề Thiên bỗng nhiên bật cười. Từ nụ cười của Tề Thiên, Thẩm Thu Thủy có một linh cảm không tốt lắm. Anh cười cái gì? Đi một mình thì chán lắm. Đi chung đi. Thẩm Thu Thủy lạnh lùng nói. Tôi đã nói. Không, muốn ăn. Không đi, việc này không phải do cô quyết định. Tề Thiên trực tiếp cúi người, vác Thẩm Thu Thủy lên vai, sải bước chạy nhanh ra khỏi sân. Hành động của Tề Thiên khiến Thẩm Thu Thủy ngơ ngác. Tề Thiên, anh thả tôi ra, anh có nghe không? Thẩm Thu Thủy nằm trên vai Tề Thiên, liên tục dùng năm đấm mềm mại đánh vào lưng Tề Thiên. Tuy nhiên, năm đấm mềm mại của Thẩm Thu Thủy chỉ giống như đang xoa bóp cho Tề Thiên. Tề Thiên cười lớn nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, hẳn là cô nên đi ăn khuya với tôi. Ai nói tôi gả cho anh? Thẩm Thu Thủy liên tục đấm. Tề Thiên, anh thả tôi xuống. Sời, chúng ta đã đính hôn rồi. Chuyện cô gả vào nhà họ Tề của tôi chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tề Thiên huýt sáo và sải bước về phía trước. Cõng một người trên vai hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến Tề Thiên. Thẩm Thu Thủy thấy có làm gì Tề Thiên cũng không chịu buông ra. Cô mở miệng, trực tiếp cắn vào vai Tề Thiên. Tề Thiên đau đớn kêu lên. Thẩm Thu Thủy, cô tuổi chó ai? Anh mới tuổi chó đó. Thẩm Thu Thủy trừng đôi mắt to. Tề Thiên cứ vậy mà khiêng Thẩm Thu Thủy đi bộ đến chợ đêm. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm. Trên đường cũng không có nhiều người lắm. Cảnh tượng Tề Thiên khiêng Thẩm Thu Thủy thu hút sự chú ý của không ít người. Nhưng từ cách hai người cãi nhau có thể thấy rõ đây là một cặp đôi trẻ đang đùa giỡn với nhau. Mấy tên thanh niên đứng bên đường hút thuốc nhìn về phía này. Tuy rằng Thẩm Thu Thủy bị Tề Thiên khiêng trên vai, nhưng chỉ nhìn dáng vẻ cũng có thể thấy được cô chắc chắn là một người đẹp với thân hình quyến rũ. Mấy tên thanh niên liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có ý gì. Giữa bọn họ căn bản không hề giao lưu. Bọn họ đi về phía trước. Hai người chặn đường Tề Thiên. Mấy người còn lại thì chặn phía sau Tề Thiên. Tề Thiên hoàn toàn bị bao vây. Người anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Một tên thanh niên tóc vàng ngậm điếu thuốc trong miệng. Đây là buôn người đúng không? Thả người xuống. Tề Thiên cau mày. Việc này có liên quan gì tới các người? Cút ra một bên đi. Ồ, cũng mạnh miệng đấy. Thanh niên tóc vàng hít một hơi thuốc lá thật sâu. Anh cứ thử mạnh miệng với tôi lần nữa xem. Những người đứng phía sau Tề Thiên lúc này cũng nhìn rõ khuôn mặt của Thẩm Thu Thủy. chỉ liếc nhìn một cái, mấy người lập tức hưng phấn. Người phụ nữ này còn đẹp hơn những minh tinh nổi tiếng trên TV ai. Tề Thiên, mau thả tôi xuống. Thẩm Thu Thủy lại kêu lên một cách duyên dáng. Tên tóc vàng cười lạnh. Người anh em, anh không nghe thấy người đẹp nói gì sao? Cô ấy kêu anh thả cô ấy xuống. Cách Trương.